Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 475, chương 478, băng hoàng cung. Thuyền hoa trên, ba tên tuy là tố y quần trắng, mặc nhưng không giống nhau nữ tử, mắt thấy dịch thần năm người đi xa, liền khe khẽ bàn luận lên hừ, thiên hà tiên cung lại là châm đối với chúng ta, làm ra loại này vụng về cạm bẫy. Cho là chúng ta sẽ bị lừa sao? Một tên trong đó làm uyển nghi trang phục nữ tử khinh thường nói lại sẽ một nhà ba người bước đến. Cùng đường mạt lộ, như vậy cũng được. Chúng ta băng hoàng cung lại muốn thiêm người bất quá lần này cạm bẫy cũng thật là lợi hại. Muốn không phải chúng ta sớm nhận được tin tức, một khi bị nhốt ở bên trong, ba người chúng ta thoát thân liền khó khăn, đầu lĩnh người mặc dường như hoàng cung Tiệp Dư. Có chút vui mừng nói rằng Tiệp Dư tỷ, ba người chúng ta còn đối phó không được Tư Vô Thắng chờ người. Uyển Nghi có chút không phục đạo đừng không phục. Chúng ta một khi đi cướp đạo trường, tuyệt đối là lành ít giữ nhiều, ngươi không nên nhìn tên kia nam tu ra tay sắc bén. Có thể chém ra chảm yêu thai trói buộc long chủ, thậm chí dùng hỏa nhận đột phá Tư Vô Thắng vây nhốt. Để bọn họ kiêng kỵ bên dưới không dám lại truy ta không có nhìn lầm. Tên kia nam tu không chỉ thân thể mạnh mẽ, là đoán thể sĩ đại thành cảnh giới. Hơn nữa hỏa nhận cũng không đơn giản, tuyệt đối là đã biến mất rất nhiều năm tâm hỏa. Khống hỏa pháp quyết cũng không bình thường. Một đòn hỏa nhận xuống, có thể so với thánh thai cảnh hậu kỳ ra tay. Có thể đột phá Tư Vô Thắng tầng tầng vây nhốt không kỳ quái. Chúng ta không có cường đại như vậy lực công kích, vì lẽ đó các ngươi không thể nhìn thấy người khác. Có thể từ thất tình ti cạm bẫy trong toàn thân mà đi. Sau này liền tùy tiện làm việc. Để tự thân người đang ở hiểm cảnh Tiệp Dư thấy Uyển Nghi cùng tên cuối cùng làm quý nhân đại phấn. Nữ tử, đối với thất tình ti cạm bẫy dễ dàng lên. Vội vã giải thích cặn kẽ một phen một nam một nữ kia. Chúng ta cũng phải thu sao? Quý nhân nhược nhược hỏi đây còn phải nói. Này đều là chúng ta băng hoàng cung quy tắc cũ. Hơi hơi thời gian dài điểm lão nhân đều biết. Bọn họ công nhiên cướp đạo trường. Thiên hà tiên cung dung bọn họ không được. Ngoại trừ gia nhập chúng ta băng hoàng cung ở ngoài. E sợ chỉ có thể đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Mãi đến tận thân tử đạo tiêu mới thôi. Uyển Nghi ngạo nghễ nói, Uyển Nghi tỷ, vạn nhất những người này là thiên hà tiên cung cố ý cho tới chúng ta băng hoàng cung gian tế làm sao bây giờ? Quý nhân có chút lo lắng hỏi hừ. Chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta băng hoàng cung địa phương không phải tốt như vậy đi. Bất luận người nào đi vào đều không thể động dùng pháp thuật pháp bảo. E sợ quý nhân ngươi còn chưa phát hiện ba cũng chỉ có chúng ta băng tuyết nữ vương không bị ảnh hưởng, những người khác ở nơi nào đều chỉ có đàng hoàng đợi. Bằng không băng tuyết nữ vương ra tay không có gian tế có thể sống, Uyển Nghi khinh thường nói. Đồng sự mơ hồ có ý cảnh cáo, thì ra là như vậy. Nói như vậy cái kia năm người chúng ta muốn toàn thu rồi, quý nhân cẩn thận hỏi hai người các. Ngươi không cần nói, một nam một nữ nên chính là gần nhất thiên hà tiên cung treo giải thưởng. Bị đông đảo tu sĩ vây công đôi kia uyên ương, đương nhiên muốn thu vào chúng ta băng hoàng cung bọn họ nên ra phù thủy thành. Chúng ta vậy thì đi đem bọn họ chặn đứng, vạn nhất xuất hiện cái khác biến cố. Trở lại không tốt bàn giao, Tiệp Dư lạnh lùng nói, thuyền hoa một trận mơ hồ. Hóa một đạo độn quang, hướng về phù thủy thành hạ du mà đi, dịch thần năm người đi ra phù thủy thành. Không có ai đuổi theo, đều âm thầm thở một hơi vừa đi ra khỏi cấm không cấm chế phạm vi. Xa xa một đạo độn quang đi tới mấy người cách đó không xa. Hào quang thu lại hiển lộ ra một chiếc thuyền hoa. Mặt trên đi ra ba tên tố y quần trắng, nhưng trang phục phi thường rõ ràng, nữ tử trên mặt mặt nạ màu trắng. Càng cùng một thân trang phục hỗ trợ lẫn nhau, cũng chẳng có bao nhiêu vi cùng cảm, năm người đều cảnh giác lên. ba tên nữ tử tu vi đều rất cao, trung gian một người thánh thai cảnh trung kỳ, hai gã khác nữ tử cũng có thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ mới ra Lam Oa. Lại vào miệng cọp dáng vẻ đặc biệt Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên càng là cảnh giác. Coi như Tư Vô Thắng không đuổi theo. Cái khác biết rồi Vân Hàm Yên thân phận người, chỉ sợ cũng phải vì Thiên Hà Tiên cung khen thưởng đến đây vây công chỉ là trước mắt ba tên nữ tử. Tu vi cao như thế, nếu không là Thiên Hà Tiên cung người, vì khen thưởng đến nhằm vào Vân Hàm Yên cơ hội không lớn, hai người mới vừa vào Sinh Châu 3 tháng. Trải qua hơn 10 tràng vây công, đại đa số là Huyền Châu cảnh tu sĩ làm chủ. Như ông Ngủ và họ Lý như vậy, thánh thai cảnh sơ kỳ cũng không nhiều. Mà thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ nhưng không có gặp phải một năm người âm thầm phòng bị thời gian. Ba tên nữ tử chậm rãi đi lên phía trước, mấy vị đạo hữu không cần sốt sắng. Các người tao ngộ chúng ta đều nhìn thấy. Công nhiên cướp đạo trường, khiêu khích Thiên Hà Tiên cung uy nghiêm, cũng không có kết quả tốt. Sau này toàn bộ Sinh Châu đều lại không có mấy vị chỗ dung thân, nơi nào có áp bức, nơi nào thì có phản kháng. Mấy vị có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Băng Hoàng Cung? Cộng đồng phản kháng Thiên Hà Tiên cung đi ngược lại, cầm đầu Tiệp Dư từ tốn nói Băng Hoàng Cung. Dịch Thần nghi hoặc, đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Phù Phong. Hắn chưa từng nghe nói có như thế cái thế lực, các người chính là Băng Hoàng Cung người. Lưu Phù Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đạo Lưu đạo hữu. Cái gì là Băng Hoàng Cung? Dịch Thần hỏi, chuyên môn thu nạp bị Thiên Hà Tiên cung truy sát tu sĩ địa phương. Nghe nói ban đầu là thu nạp băng linh căn tu sĩ. Ngược lại vẫn cùng Thiên Hà Tiên cung đối nghịch, tồn tại phi thường thần bí. Hết thảy Băng Hoàng Cung thành viên thân phận đều là một điều bí ẩn. Nhưng là một luồng thế lực mạnh mẽ, tuy rằng không bằng Thiên Hà Tiên cung, nhưng phải so với Sinh Châu cái khác 14 thế lực lớn bất luận cái nào muốn mạnh hơn nhiều hơn. Nữa ở một ít thế lực trong có một câu nói như vậy: cùng ngươi ở chung nhiều năm đồng môn, nói không chắc có một ngày sẽ tuôn ra Băng Hoàng Cung thân phận, Lưu Phù Phong giải thích. Xem ra đối với Băng Hoàng Cung ấn tượng không sai, chính vào lúc này. Lại một độn quang rơi vào mấy người phụ cận, một tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ người đến tướng mạo và khí tức cùng Lưu Phù Phong giống nhau. Đến mấy phần, chính là Lưu Phù Phong đường tam ca Lưu Thanh Phong tam ca. Ngươi đến rồi, Lưu Phù Phong huề cùng thê nữ, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Hờ, ta là xem ở oánh nhi trên mặt, mới tới gặp ngươi, Lưu Thanh Phong lạnh lùng nói rằng. Ánh mắt lập tức đặt ở Lưu Tuyết Oánh trên người. Hắn đối với cái này ngỗ nghịch đường đệ có thể không có một chút nào hào cảm, nắm giữ thải phượng huyết thống con cháu đích tôn, nhưng phải đi cùng một phổ thông nữ tu kết hợp. Chuyện này có thể để trong nhà một đám trưởng bối tức giận đến không nhẹ. Quả đoán cùng Lưu Phù Phong đoạn tuyệt quan hệ, lần này cần không phải nghe nói. Lưu Tuyết Oánh cô cháu gái này, thải phượng huyết thống nồng độ trình độ, dĩ nhiên so với Lưu Phù Phong còn mạnh hơn nhiều. Người nhà họ Lưu e sợ quản đều sẽ không quản. Lưu Thanh Phong xác nhận Lưu Tuyết Oánh sức mạnh huyết thống thật sự phi thường nồng nặc, thậm chí vượt qua trong gia tộc năm thiên tài Lưu Mạc Phàm, thì trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ. Ân, các ngươi là Băng Hoàng Cung người, liền khá có danh tiếng, Tiệp Dư đều đến rồi. Có điều ta Lưu ra huyết mạch thì sẽ bồi dưỡng, liền không nhọc mấy vị nhọc lòng. Lưu Thanh Phong ánh mắt rơi vào Tiệp Dư chờ ba tên trên người cô gái, hóa ra là chân linh tứ gia một trong người của Lưu gia. Chúng ta lần này đến không? Tiệp Dư nhìn Lưu Thanh Phong một chút, không thèm để ý lắc đầu một cái. Hừ, Thất Tình Ti càng ngày càng quá đáng, xem ra là đem ta người của Lưu gia xem là mồi nhử. Lưu Thanh Phong lạnh lùng nói một câu, tam ca, Oánh Nhi là chúng ta từ đạo trường trên cướp hạ xuống. Lưu Phù Phong nói rằng, được rồi, trong nhà là không thể để cho các ngươi trở lại, theo ta vào thành đi. ta đi tìm Thất Tình Ti người nói chuyện. Người tiếp tục ở Phù Thủy Thành làm ngươi thương hội hội chủ, Lưu Thanh Phong ngạo nghễ nói chúng. Ta phá hủy trói buộc Long Chủ, trảm yêu thai, đả thương 8 tên tiên binh, cùng với 3 tên thánh thai cảnh tồn tại. Lưu Phù Phong tiếp tục nói đây là bọn hắn Thất Tình Ti. Không đúng, dám động ta người của Lưu gia, đều là tự làm tự chịu. Lưu Thanh Phong nói rằng là hai vị đạo hữu ra tay giúp đỡ, chúng ta mới có thể thuận lợi cứu ra Oánh Nhi. Không phải vậy không chờ được đến ngươi đến. Lưu Phù Phong chỉ vào Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên, nói rằng hai vị đạo hữu đại ân. Lưu Thanh Phong ở đây cảm ơn. Có điều hai vị muốn lấy thân phận ban đầu, tiếp tục ở lại Phù Thủy Thành, thậm chí toàn bộ Bắc Lương quận cũng không thể. Dù sao lần này là tổn hắn Thất Tình Ti mặt mũi. Nếu như hai vị còn bình yên vô sự, chẳng phải là những người khác đều có thể khiêu khích Thất Tình Ti uy nghiêm nếu như không chê. Đi Lưu ra chúng ta làm sao? Lưu Thanh Phong ngữ khí rất khách khí, một bộ cảm kích dáng vẻ, nhưng không có thực chất hứa hẹn hai vị đạo hữu. Cân nhắc xong chưa? Tiệp Dư quả đoán từ bỏ Lưu Phù Phong một nhà ba người. Đối với Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên nói rằng, đặc biệt ánh mắt đa số dừng lại ở Vân Hàm Yên trên người, các ngươi Băng Hoàng Cung rốt cuộc là vật gì? Có cái gì hạn chế sao? Dịch Thần thận trọng hỏi. Lưu Phù Phong không thể lừa hắn, nhưng ai biết Băng Hoàng Cung là cái nhân vật gì? Vạn nhất cùng Thiên Hà Tiên Cung là cá mè một lứa. Lên thuyền giặc hối hận cũng không kịp đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.